đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 269, Nữ vương mặt thế 12. Góc truyện audio.com, đó chính là căn cứ an toàn của nhà họ Tùy chúng tôi. Tùy Vân chỉ căn cứ phía trước, nói khẽ, căn cứ an toàn không nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Nó nằm ở ngoại ô thành phố, trung tâm thành phố là nơi nguy hiểm nhất vì nó là nơi tập trung đông dân cư, vì vậy ở nơi như vậy càng có nhiều zombie hơn. Lúc trước, lúc khi tận thế bộc phát, Tùy Vân quyết định thật nhanh để nhà họ Tùy thành lập căn cứ an toàn đầu tiên của Trung Quốc trong khu vực quân sự đặc biệt. Hiện tại quyết định của anh là rất sáng suốt, những nơi khác đang bắt chước mô hình của căn cứ an ninh Bắc Kinh. Ngay khi những người bên ngoài căn cứ an ninh nhìn thấy biển số chạy y xe Tùy Vân, họ biết ai đã quay lại, ngay lập tức kết nối với quản lý căn cứ để thông báo cho họ. Lần này mang về 2.753 người, trong đó 1.491 là dân đóng quân mà tôi mang về từ thành phố N, Tùy Vân giải thích điều này với người quản lý. Người quản lý căn cứ trả lời một cách bừa bãi, sau đó để cho nhân viên quản lý ghi chép hồ sơ của những người này. Ánh mắt trực tiếp thì nhìn về hướng một đoàn người khác bên cạnh Tùy Vân. Nhóm người của Diệp Thiều Hoa đúng là người ngoài hành tinh ở tận thế. Nhìn đám người vệ thất, người nào cũng chật vật, dơ bẩn đầy người, mặt mày xám xịt, đây mới phù hợp với tận thế. Dù sao ở tận thế tài nguyên nước phần lớn đều bị ô nhiễm, trừ bỏ dị năng giả hệ thủy, thì họ phải tìm tài nguyên nước đóng chai. Nào giống bọn họ, sạch sẽ không nói, chê y mặt mỗi người cũng là ý cười nhẹ nhõm. Vị này chắc là Diệp Tiểu Thư rồi. Người quản lý nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, con mắt đều đang tỏa sáng. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Xin chào, từ lúc tận thế đến nay, không ít người có dị năng cao cấp đến căn cứ an toàn Bắc Kinh, đại đa số là bởi vì tiến sĩ hệ não vực. Vị tiến sĩ này từ tận thế đến bây giờ phát minh máy làm sạch nước bị ô nhiễm, đồng thời tìm ra con đường tốt nhất để các dị năng giả cải thiện năng lực của mình dựa vào một bộ ba rất nổi tiếng. Tận thế, năng lực rất quan trọng, nhưng một bộ não siêu phàm cũng rất quan trọng. Thời điểm tiến sĩ vừa nghe thấy tên Diệp Thiều Hoa, hắn đã tràn đầy kỳ vọng vào cô. Hắn đã cùng người quản lý nói qua trình độ khai phát não vực của cô lớn hơn hắn nhiều. Chưa kể cô còn chữa cho người bị nhiễm virus như Tô Mộc. Tô Mộc tuy là dị năng giả, hy vọng chữa bệnh lớn hơn người thường rất nhiều, nhưng cô lại là người đầu tiên chữa khỏi cho người bị nhiễm virus zombie ở tận thế. Tiến sĩ đang nghiên cứu loại thuốc hồi phục năng lượng được đồn đại bên ngoài, cô Diệp, cô có muốn đến xem không? Quản lý không để ý đến sự thờ ơ của Diệp Thiều Hoa, xoa xoa tay, rất mong chờ. Không được, để tôi đưa cô ấy đến khu dân cư. Tùy Vân trực tiếp cự tuyệt thay Diệp Thiều Hoa, căn cứ an toàn ở Bắc Kinh có nơi cư trú nhưng được phân loại theo cấp độ. Những người bình thường chỉ có thể ở khu ngoài cùng, mười mấy người chen chúc ở một gian phòng, dị năng giả cấp một phổ thông vị trí ở kém một chút, những người như Diệp Trường Minh ở phòng riêng có giường, khá hơn một chút có thể có phòng hơn chục mét vuông. Đối với Diệp Thiều Hoa, người có tầm ảnh hưởng và quan trọng rất lớn đối với căn cứ an toàn cùng với đám người Tô Mộc dị năng giả cấp 3 mà mọi người đều biết. Căn cứ an toàn trực tiếp sắp xếp một dãy phòng 2 tầng cho đội của cô, đây vốn đã là mức đãi ngộ cao nhất ở tận thế. Góc truyện audio.com, những người sống ở đây là Tô Nhiên, những người đầu tiên gia nhập đội của Diệp Thiều Hoa, bao gồm cả Vivi, một người bình thường. Trong khoảng thời gian sau đó, Chê Y Đường trở về Bắc Kinh, Diệp Thiều Hoa cũng lần lượt thêm nhiều người vào đội của mình, nhưng những người đó đều được bố trí ra ngoài. Tổng cộng có 100 người, bởi vì thực lực của những người này tăng lên rất nhanh, càng ngày càng có nhiều người muốn gia nhập đội của Diệp Thiều Hoa, quản lý của căn cứ an toàn cũng coi trọng khả năng huấn luyện người của Diệp Thiều Hoa. An bài rất nhiều người cho Diệp Thiều Hoa dẫn dắt, muốn đi theo tôi cũng không sao, nhưng đội ngũ chúng tôi có 2 yêu cầu. Thứ nhất, cần nộp tinh hạch lên, không phải tinh hạch có thuộc tính của bản thân thì đưa cho người khác dùng, người cường đại ở cùng một chỗ với người cường đại. Diệp Thiều Hoa nói thẳng. Thứ hai, tuân theo các quy tắc của đội ngũ, không vi phạm các quy tắc, không giết những người bình thường, và lắng nghe mệnh lệnh của đội trưởng. Nghe được tin tức này, những người đi theo Diệp Thiều Hoa thở phào nhẹ nhõm. Điểm này đám người Tô Nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, bọn họ đều đã thành thói quen mỗi ngày tập hợp thành đoàn đi tìm zombie. Mà người quản lý đã sớm từ người đi đường biết được vệ thất đã đến cấp 3. Đi theo Diệp Thiều Hoa có thể lên tới cấp 3, bọn họ sao có thể không đáp ứng. Vì điều này, Diệp Thiều Hoa đột nhiên bổ sung hơn 100 quân số vào đội của mình, và về cơ bản họ đều là dị năng giả cấp 1 và cấp 2. Tất cả đều do căn cứ an ninh Bắc Kinh giao cho cô, quân đoàn của cô trở thành quân đoàn thứ 2 ở căn cứ. Tô Nhiên, đám người kia giao cho các cậu dẫn dắt. Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ. Mỗi người các cậu đều nhận 20 người, còn lại để Vivi dẫn dắt. Đám người này bình thường hành động chung quen, cũng là cường giả cấp 3, mang một đám người cấp 1,2 làm nhiệm vụ động tĩnh cũng không lớn như vậy. Ok, Tô Nhiên làm một động tác tay. Tùy Vân cũng đi an bài đội ngũ của mình, chỉ có người quản lý đi theo Diệp Thiều Hoa, nghe vậy, hơi kinh ngạc. Diệp Tiểu Thư, cô cũng phải làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ của căn cứ an toàn Bắc Kinh cũng là các dị năng giả đi làm, tiến sĩ nghiên cứu khoa học kia cửa nhà đều được bảo hộ rất tốt. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, người quản lý hết sức kinh ngạc. Ừ, Diệp Thiều Hoa không giải thích chỉ nhìn về phía người quản lý. Tôi lần này đến Bắc Kinh, mục tiêu là tìm cha mẹ, tôi nghĩ bọn họ có ở căn cứ an toàn này. Cha mẹ Diệp Thiều Hoa, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Quản lý vội vàng đến văn phòng quản lý không ngừng tìm kiếm danh sách đăng ký. Tôi đã tìm được rồi, Diệp Trường Minh, dị năng giả bậc nhất ở C2 khu 56. Thì ra cô là con gái của vợ chồng này. Người phụ trách liếc nhìn Diệp Thiếu Hoa nhiều hơn. Tôi không để ý nhiều đến chuyện của người khác, nhưng tôi cũng biết chỉ cần hai vợ chồng tìm được tài nguyên là họ lại dùng để tìm con gái. Sống khổ hơn người bình thường rất nhiều. Nghe được tin tức này, người đi theo Diệp Thiều Hoa thở dài một hơi. Nếu là dị năng giả trải qua không kém, sống sót là tốt rồi. Hiện tại phía trên yêu cầu vô luận dùng biện pháp gì cũng phải để cho Diệp Thiều Hoa ở lại căn cứ an toàn, có ba mẹ cô ở đây, điều kiện này hẳn là sẽ không khó. Khu C2, Diệp Tiểu Thư, đó chính là phòng ở của cha cô. Góc truyện audio.com, người quản lý nhìn vào khu nhỏ, phát hiện ra rằng đây không phải là phòng dành cho những năng lực cấp 1 thông thường. Trong lòng của hắn có chút Kaiota CS động, Diệp Thiều Hoa mi tâm nhảy một cái. Sức mạnh tinh thần bao trùm nó, chỉ cảm thấy hơi thở của một người trong phòng. Cô bước nhanh hơn gõ gõ cửa. Ai vậy? Bên trong là âm thanh yếu ớt của mẹ Diệp. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiều Hoa không khỏi nhớ tới ở hai đời, việc mà hai vợ chồng này làm vì nguyên chủ, cô mấp máy nói khẽ. Mẹ, là con, dường như có người rơi xuống đất, sau đó có người mở cửa từ bên trong. Thiều Hoa thật sự là con. Mẹ Diệp so với trước khi tận thế cơ hồ già đi 10 tuổi, chê y người không tân trang qua, rối bời, tay bà run run nắm cánh tay Diệp Thiếu Hoa, đỏ vành mắt. Thiều Hoa, mau vào đi, mẹ Diệp không biết người quản lý căn cứ là một đại nhân vật, chỉ đem Diệp Thiều Hoa mang vào trong căn phòng mấy mét vuông, để cô ngồi ở chê y giường, từ chê y mặt bàn lấy ra một khối bánh bích quy không biết đã được bọc bao lâu. Nào, con mau ăn đi, từ đầu tới đuôi con mắt không rời khỏi Diệp Thiều Hoa. Con gầy quá, bà lau nước mắt, còn sống là được rồi. Đúng rồi, con chê y đường có từng thấy Tưởng Tưởng không? Không biết con bé thế nào, sớm biết lúc trước mẹ và cha con không rời khỏi hai người các con. Diệp Thiều Hoa chê y tay nắm bánh bích quy, nhìn quanh phòng, bỗng nhiên hỏi một câu. Ba của con đâu? Cô đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, người đã trải qua tận thế như đám người Diệp Tưởng Tưởng cũng không nhanh bằng cô. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy cô, mẹ Diệp đã giấu hết nỗi buồn vào lòng. Nghe được lời nói của Diệp Thiều Hoa, tay mẹ Diệp dừng một chút, giả bộ như không có việc gì. Ông ấy đi ra ngoài rồi, sắp trở về, đúng rồi con làm sao tới được đây, Hứa Kỳ có. Mẹ Diệp rõ ràng đang đổi chủ đề, không phải mẹ, ba của con đâu. Diệp Thiều Hoa không tiếp tục hỏi mẹ Diệp, ngược lại hỏi người quản lý khu C2 đang cung kính kia. Anh có thể tra giúp tôi ba tôi đang ở đâu không? Để cho tiện thống kê, người đi ra khỏi khu vực an toàn cũng phải đi qua chỗ đăng ký. Mẹ Diệp hiểu rõ vô cùng tính cách con gái mình, nghe được lời Diệp Thiều Hoa nói, trong nội tâm bà lại một lần nữa lột bột. Thiều Hoa, cha con vừa mới ra ngoài tìm được một tinh hạch cấp 1, ông ấy muốn đổi thuốc cho mẹ, liền bị đám người Biêu Ca bắt được rồi mang đi. Thiều Hoa, con đừng liều với Biêu Ca, hắn đã tăng lên dị năng giả cấp 2 rồi. Hai người bọn họ cũng gần 50 tuổi rồi, ở khu C2 cũng là dị năng giả đứng cuối. Cấp 2 ở khu vực an toàn cũng giống như cường giả. Những người có thực lực cường đại ức hát Iota P dị năng giả nhỏ yếu vô cùng phổ biến. Diệp Thiều Hoa cũng biết quy luật sinh tồn này, cô chỉ lạnh nhạt gật đầu, nhìn đám người cấp cao trong khu an toàn của thành phố Bắc Kinh đang đứng ngoài cửa. Ai sẽ cho tôi biết tên họ Biêu đang ở đâu, cách chương.